Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Huấn nhẹ giọng hỏi, đêm qua ta tìm khắp nơi cũng chẳng thấy bóng dáng nàng, vì sao lại ngủ trong phòng của thập tam lang? Bảo Châu nghe hỏi liền cảm thấy lạ lùng, chuyện ấy chẳng phải là đương nhiên sao, cũng là tại ngươi cả đấy. Vì Huấn ngạc nhiên, tại ta, Bảo Châu thấy hắn chẳng hiểu gì, trong lòng vừa thẹn vừa bực, khẽ trách. Cũng bởi, cây hòe ấy. Chỉ vì cây hòe, lời giải cho điều nghi hoặc lớn nhất cuối cùng cũng hiện ra. Vì Huấn bỗng như chút được gánh nặng trong lòng, thân thể cũng buông lơi, khẽ dựa vào cột hành lang sau lưng, đôi vai thả xuống. Phải rồi, là vì cây hòe, hôm trước lúc hai người cùng tắm bên tường gỗ, hắn nổi lòng xấu hổ, lấy cớ nói trên cây hòe có quỷ sâu thắt cổ để dọa nàng đi. Nàng vốn sợ sâu, lại nghe lời hắn nói. Nhất định chẳng dám trở lại gian tắm cũ dưới cây hòe nữa, tự nhiên phải tìm một suối nước nóng khác không có cây ấy. Lại nói thêm, trước kia gian phòng nàng vốn đã đổi cho Dương Hành Giản, lúc này tạm thời đổi tiếp với Thập Tam Lang, cũng là chuyện thuận tay. Mà Thập Tam Lang hôm qua ở thiền đường suốt đêm tụng niệm, không về phòng nghỉ, thành ra gian kia vẫn bỏ trống. Nàng vốn e sợ, lại thấy tiện, liền ở luôn nơi ấy. Điều tưởng như huyền bí không thể nào lý giải. Hóa ra lại có lời giải giản đơn đến không ngờ. Bảo Châu lại nói tiếp. Hôm qua ta mệt đến mở mắt không nổi. Có nói với ngươi là về phòng chợp mắt một lát trước đã. Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Vì Huấn ngẩn người nhớ lại. Khi ấy có lẽ chính mình đã bắt đầu bị tâm ma quấy nhiễu. Cho nên không hề để ý tới lời nàng nói. Bảo Châu xưa nay vốn sợ hãi thi thể cùng quan tài. Từ đầu đến cuối cũng chưa từng tới gần điện. Chỉ đứng nhìn từ xa. Vậy nên mới không hít phải hương độc từ lư hương, mà vô tình tránh được một kiếp. Còn chuyện vì sao nàng luôn mệt mỏi, e rằng chỉ bởi sáng sớm hôm qua bị tiếng chuông sớm trong chùa đánh thức, hiếm hoi mới dậy sớm một lần như vậy thôi. Vậy thì, nàng từ đầu tới cuối, thực ra chưa từng tham dự vào đoạn thăm dò sau nửa đêm ấy. Nghĩ lại bao nhiêu cảnh tượng hỗn loạn mờ ảo trong đêm qua, Vì Huấn chỉ thấy xấu hổ khó nói nên lời, chẳng dám truy hỏi sâu thêm. Đành chôn giấu tất cả vào tận đáy lòng. Bảo Châu nhẹ nâng mặt hắn, khẽ vuốt ve từng chút, lại lật bàn tay hắn lên xem, thấy tay phải thương tích chồng chất, rách nát, chẳng nỡ nhìn, tức thì vừa giận vừa đau, nước mắt đã muốn trào ra nơi khóe mi. Nàng nghiêm giọng ép hỏi, rốt cuộc là ai đánh ngươi, là Quan Xuyên phải không? Nếu tên ấy thực sự là gia đồng xương sắt, đau thương bất nhập, thì ta nhất định sẽ nghĩ cách trừ khử hắn. Chưa kịp để Vi Huấn trả lời, Dương Hành Giản đã thở hồng hộc chạy sộc vào trong đình viện. Hắn cũng chẳng buồn để ý đến chuyện hai người đang tay nắm tay, chỉ hốt hoảng hướng về phía Bảo Châu mà báo. To chuyện rồi, nghe nói điện quy vô thường nửa đêm bốc cháy, chùa Thiềm Quang đều làm bằng gỗ, nếu không mau chạy, e rằng sẽ như lần quân hồi hột phóng hỏa đốt chùa Bạch Mã, chẳng mấy chốc hóa thành tro tàn mất. Bảo Châu giật mình đứng phát dậy. Vừa rồi bao tâm trí đều để vào người Vi Huấn, giờ mới chợt nhận ra trong không khí quả thực đang vương mùi khét nồng, cay sộc mũi thứ mùi cháy xém đặc trưng, còn gắt hơn cả khói nhang miếu thường ngày. Vi Huấn khẽ lẩm bẩm, ta đã chặt đứt dãy hành lang rồi, chắc lửa không lan đến viện này đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Châu và Dương Hành Giản đồng loạt nhìn sang hắn, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Vi Huấn điềm nhiên đáp. Chẳng phải ngươi bảo muốn hủy bức bích họa ấy sao? Ta nhân đêm qua phóng hỏa trong chính điện, tiện tay. Cũng giết luôn Quan Xuyên và Đàm Lâm rồi. Ngươi nói gì cơ? Bảo Châu trợn tròn mắt, há miệng lặng người. Dương Hành Giản thì giật nảy, trong mắt suýt rơi ra ngoài, mặt cắt không còn giọt máu, run giọng lặp lại. Phóng hỏa, giết người, ngươi nói thật sao? Thập Tam Lang nghe tin cháy từ phía Chư Tăng. Vội vã chạy đến gọi Bảo Châu dậy chạy trốn. Vừa trông thấy Vi Huấn cả người thương tích ngồi nơi hành lang, hắn liền sững sờ tại chỗ. Lại nhìn kỹ hai tay Vi Huấn, da chóc thịt bong, lập tức liền hiểu ra, kinh hô. Đại sư huynh cùng cái gã hòa thượng Quan Xuyên kia động thủ rồi phải không? Sao không thấy lôi luôn tên kia về chỉ, là vì muốn trừ tà cho Bảo Châu? Vi Huấn lại thở dài một tiếng, nghĩ bụng. Đêm qua Bảo Châu có thiên tượng vi đà hộ thân, lại thêm tê chiếu kiếm trong tay, tránh được tam độc tham sân si vây hãm, thoát khỏi một kiếp hiểm nguy, xem ra vận số của nàng quả thực không tầm thường. Đối diện ba người đồng hành, hắn đem mọi chuyện đêm qua đại khái kể lại một lượt. Đàm Lâm làm sao dụ dỗ sai khiến Quan Xuyên âm thầm hạ độc, hại chết Quế Nhi, khiến Quan Trừng rơi vào đường cùng, tự mình chết chìm trong hồ phóng sinh, mở màn cho thảm án đêm Vu Lan. Chỉ là lược qua đoạn bản thân chìm trong ảo giác, không nhắc đến. Dương Hành Giản nghe đến đây, cả người run như cầy sấy. Không nói đến Quan Xuyên, chỉ riêng Đàm Lâm thượng nhân đã là danh tăng đất Lạc Dương, lại từng đảm đương tam phẩm đại chức, danh vọng lẫy lừng. Ngươi lại nói giết là giết, cứ thế mà đánh chết hắn sao? Vì Huấn kiêu ngạo hỏi ngược lại, thì đã sao, nếu ta thấy không thuận mắt, dẫu hắn có là thiên vương lão tử, ta cũng khiến hắn không thấy nổi mặt trời ngày mai. Bảo Châu kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, vừa rồi thấy hắn thương tích chồng chất, thân thể yếu ớt tưởng như chỉ chạm nhẹ cũng tan vỡ, nàng thương xót không thôi, suýt nữa đã định dìu hắn về phòng nghỉ ngơi. Nào ngờ vừa dứt miệng đã là giọng điệu ngạo mạn cuồng ngông như thường, hệt như một khắc sau còn có thể bật dậy đánh liền 10 người. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, Vi Huấn chớp mắt một cái, rồi thu mình lại, khoanh tay ôm đầu gối, từ từ rút vào một góc. Tuy hắn đã chứng thân vào giờ khắc trước bình minh, thoát khỏi hình thái tu la, nhưng thời gian quá ngắn, trong người dường như vẫn còn chút tàn dư chưa tiêu tan hết. Dương Hành Giản lại thúc giục mọi người rời khỏi chùa, vẻ mặt càng lúc càng hoảng hốt. Bảo Châu lại chẳng muốn đi, thần sắc đầy bối rối, buồn bã nói. Đàm Lâm, thế mà đã chết, lời nàng thốt ra mang theo một tia tiếc nuối, khiến mọi người đều lấy làm khó hiểu. Chỉ nghe nàng thấp giọng, như tự mình lẩm bẩm, nếu ngay cả phương trưởng cũng là kẻ đứng sau mọi chuyện, vậy thì lời ông ấy hứa với ta đêm qua về nghi thức bố thí Vu Lan bồn, chỉ e cũng là lừa gạt. Ông ấy chẳng qua là lấy cớ dụ chúng ta bước vào bẫy, để tiện ra tay với Vi Huấn. Ba người đều hiểu rõ ẩn ý trong lời nàng. Dương Hành Giản dịu giọng an ủi, công chúa có tâm địa Bồ Tát, trời cao ắt nhìn thấu. Nhưng lương thảo kia thực khó lòng đủ để cứu tế nạn dân, chúng ta vẫn nên lấy việc bảo toàn bản thân làm trọng, mau chóng rời khỏi chùa Thiềm Quang là hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Châu vẫn ngẩn người trầm ngâm, không chịu động đậy. Vi Huấn chống vào cột hành lang đứng dậy, định cùng thập tam lang chia nhau đi thu xếp hành lý, dắt lừa chuẩn bị lên đường. Nào ngờ nàng bỗng hỏi, người xử trí Đàm Lâm ra sao, cũng giống như lúc giết Bảo Lãng, lấy đầu hắn đem đi ư? Vi Huấn lắc đầu. Tối qua không mang theo dao găm, tay không ra tay hơi bất tiện, nên chỉ dùng một chưởng đánh chết hắn. Sau đó, ném vào quy vô thường điện thiêu hủy thi thể. Vi Huấn thấy nàng hỏi đến tường tận như thế, hơi lấy làm lạ, nhưng vẫn đáp. Không, hôm qua chúng ta là những người cuối cùng gặp mặt hắn, nếu thi thể bị thiêu mất thì tăng nhân trong chùa khó tránh sinh nghi. Ta liền chôn hắn sau điện, trong hố vôi cạnh nhà trụ trì, chỉ là vội vàng đi tìm nàng nên đào cũng khá cạn. Ánh mắt Bảo Châu sáng bừng lên, nói vậy tức là thi thể vẫn không hiện ra dấu tích rõ ràng của thương tích. Hồi tưởng đến hành vi rốt lưỡi khi nãy, Vi Huấn khẽ ho một tiếng, thấp giọng nói. Chắc cũng không sai biệt lắm, chỉ cần hắn nhắm lại cái miệng từng lừa người là được rồi. Bảo Châu vừa đi vừa gấp rút cân nhắc tính toán trong đầu, vừa lẩm bẩm một mình. Già cái diệp, xả thân thể thành Phật, để xác định kế hoạch có thể thực hiện hay không, nàng lại hỏi. Người đã chết rồi, có thể bày ra tư thế đặc biệt nào đó được không? Ba người nghe vậy đều lấy làm kỳ quái. Vi Huấn đáp, chết đã hai canh giờ, thi thể sớm cứng đờ. Nếu muốn bày ra dáng vẻ nào đó thì phải bẻ gãy khớp, rồi dùng dây cố định. Nàng, chẳng lẽ chưa hết giận, định treo hắn lên bêu đầu thị chúng. Bảo Châu thuận theo mạch suy nghĩ càng hứng khởi, xoa tay hào hứng gọi thập tam lang. Sư huynh đệ bị thương rồi, để hắn nghỉ ngơi, ngươi theo ta một chuyến đến quy vô thường điện, cùng nhau đào thi thể lão hòa thượng lên. Ba người đồng loạt trố mắt nhìn nàng. Bảo Châu nghiêm giọng nói, Đàm Lâm khi còn sống dùng gạo thóc đổi lấy xác chết, thì ta sẽ làm ngược lại lấy xác ông ấy đổi về gạo thóc. Nói xong quay sang chỉ huy Dương Hành Giản, người ở lại nơi này, theo lời ta mà viết một phong di thư. Trời còn chưa sáng hẳn, phương Bắc đã thấp thoáng thấy ánh lửa bốc lên, đỏ như dáng hồng lúc bình minh, nhuộm hồng cả chân trời. Dương Hành Giản nghe nàng nói muốn xông vào nơi đại điện đang cháy, lại còn bảo lưu lại di thư, lập tức cuống đến đỏ bừng cả mặt. tàn nhẫn quá rồi, công chúa tuyệt đối không thể thân mình mạo hiểm như vậy. Bảo Châu đáp thản nhiên, ai nói là ta viết di thư, ta bảo ngươi bắt chước khẩu khí Đàm Lâm, viết cho ông ấy một phong di thư. Chúng ta vốn là những người cuối cùng nhìn thấy hắn đêm qua, nếu lão hòa thượng trước khi chết có lời chối chăn nhờ ngươi truyền đạt, thì lời ấy hợp tình hợp lý, các tăng nhân cũng không dám nghi ngờ danh vọng của một triều quan viên. Nói đoạn, nàng giản lược thuật lại đại ý kế hoạch, lệnh cho Dương Hành Giản y theo đó mà viết. Dương Hành Giản nghe xong, biết rõ nàng định xử trí thi thể Đàm Lâm thế nào, mặt mày tái nhợt như tro tàn, liều mình can gián. Công chúa, việc này xúc phạm thiên mệnh, tất sẽ gặp báo ứng. Bảo Châu chỉ nhếch môi cười lạnh, đây gọi là tận dụng phế vật. Hơn nữa, mục đích cuối cùng là để làm điều thiện. Phật Bồ Tát tự nhiên sẽ hiểu thấu nỗi khổ tâm của ta, sao lại trách phạt được. Dương Hành Giản vẫn không chịu. Lão thần, thật sự không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y là người duy nhất trong nhóm biết cách chấp bút văn thư theo thể thức triều đình, nhưng lại vì mê tín dị đoan mà cứ đồn đẩy thoái thác. Trong khi ấy, hỏa thế bốc càng lúc càng dữ, thời cơ không thể chậm trễ, Bảo Châu bèn giận dữ quát lớn. Câm miệng, ta không cần biết quá trình, chỉ cần kết quả, mau lấy bút ra viết, viết ngay lập tức cho ta. Nghe câu nói như sét đánh bên tai, mặc kệ quá trình, chỉ cần kết quả, Dương Hành Giản giật mình dùng mình một cái, cảm thấy một luồng lạnh buốt như băng chạy dọc sống lưng, gai ốc lấm tấm nổi khắp người. Trong khoảnh khắc, trước mắt y hiện lên đủ loại ảo ảnh, 20 năm qua từng phụng dưỡng không biết bao nhiêu vị chủ công, thân ảnh các bậc bề trên ấy giờ đây đều chồng lấn lên một người chính là nàng thiếu nữ đứng trước mặt. Lòng chợt ê ẩm, Dương Hành Giản thầm hiểu, công chúa vẫn là công chúa, dù ngoài mặt trông như tiểu cô nương nhu mì, nhưng bản chất thì vẫn là người ở trên đầu người khác. Cũng như thuở trước, Thánh Hoàng đăng cơ bằng thân nữ nhi, tự xưng là Di Lặc truyền thế, sai người bày mưu lập kế, chế ra bộ Đại Vân Kinh, ban bố khắp thiên hạ, thuận theo thì là thần, trái ý thì thành ma. Loại người ở ngôi cao ấy, xưa nay chưa từng tin vào chuyện nhân quả báo ứng. Dương Hành Giản đành chấp nhận số phận, lẳng lặng lấy từ túi ra bút mực giấy viết, bắt đầu chuẩn bị viết di thư. Bảo Châu thấy vậy rất đỗi hài lòng, lập tức mang theo thập tam lang phóng thẳng về phía điện quy vô thường đang bốc lửa nghi ngút. Vì Huấn vốn không yên tâm để nàng một mình xông vào đám cháy, liền cố nhịn thân thể đau đớn, xỏ giày vào chân, lảo đảo đuổi theo hai người, không dám rời bước. Năm ấy triều đình buông thả quân hồi hột cướp phá Lạc Dương, chùa Bạch Mã trong trận đại hỏa hoạn bị thiêu rụi, mấy vạn sinh linh chết cháy trong biển lửa. Lúc ba người đi về phía điện quy vô thường, dọc đường gặp vô số tăng nhân đang hối hả trốn chạy vì lo sợ ngọn lửa lan rộng, người người vác theo tay nải của cải, chen chúc kéo nhau ra khỏi chùa. Trong đám người tháo chạy hỗn loạn, bóng dáng Bảo Châu lại lẻ loi một mình đi ngược dòng, khiến Vi Huấn bỗng nhớ đến đoạn kinh văn mà Đàm Lâm từng trích dẫn trong Pháp Hoa Kinh. Kẻ thuyết kinh kia tuy bụng dạ khó lường, nhưng đoạn kinh ấy, vào lúc này ngẫm lại, quả là thỏa đáng. Cõi nhân gian ví như căn nhà rực lửa, lửa cháy hừng hực thiêu đốt khắp nơi, khổ nạn lan tràn, khiến người người hoảng sợ thất kinh. Kẻ ở trong căn nhà ấy, người thì khóc gào tìm đường thoát thân, kẻ thì dừng dưng mặc kệ, có người lại nhân lúc cháy nhà tranh thủ vơ vét của cải. Thế nhưng giữa muôn người ấy, lại có một hai kẻ hiếm hoi không sợ không lui, dù biết rõ con đường phía trước đầy hiểm nguy, vẫn gắng gượng đi ngược dòng, dốc hết tâm sức tìm cách cứu người khỏi biển lửa. Dù tâm chưa khỏi non nớt, dù sức mỏng lực cô, nhưng tấm lòng chân thành ấy lại khiến người ta không thể không động tâm. Sau trận gào thét của Quan Xuyên, Vi Huấn bị chấn thương tai, ù tai đến giờ vẫn chưa dứt. Chung quanh bao nhiêu âm thanh đều trở nên mơ hồ hỗn độn. Thế nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy, hắn lại dường như nghe thấy một tiếng động dị thường, như thể đâu đó vang lên tiếng vỏ trứng đang nứt vỡ. Chẳng lẽ là thai Phượng Hoàng đang muốn phá vỏ mà ra đời? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chùa Thiềm Quang, ngày hôm qua vừa mới xảy ra chuyện quỷ nước nổi lên nơi ao phóng sinh, gây nên thảm kịch Vu Lan với cảnh chen lấn dẫm đạp hỗn loạn, nay lại lan ra thêm một việc kinh thiên động địa khiến cả vùng Lạc Dương xôn xao chấn động. Vị đại đức cao tăng lừng danh gần xa Đàm Lâm thượng nhân được truyền rằng đã được một vị thiên nữ mọc cánh dẫn lối, vì muốn an ủi những oan hồn thiệt mạng trong đêm Vu Lan, đồng thời cứu giúp bách tính đói khổ trôi dạt tứ phương, nên đã tự nguyện xả thân thành nhân, lấy thân mình siêu độ u hồn lầm than. Theo lời di ngôn truyền lại từ một người từng là cấp dưới của ngài, đêm ấy khi bóng tối phủ xuống, ngài vẫn như thường ngày nhập tịnh trong điện Quy Vô Thường, bất ngờ nơi Phật điện phát hỏa. Lửa bén quá nhanh, quy mô điện đường lại lớn, khiến cho ngọn lửa cuồng nộ không thể dập được, cứ thế bùng cháy suốt một ngày đêm, mãi đến khi trời sẩm tối mới dần lụi tàn. Khi tăng nhân vào lại giữa đống tro tàn lửa tắt, giữa lớp tro than nóng bỏng, họ phát hiện di hài khô ráo của Đàm Lâm thượng nhân. Sắc diện ngài an hòa đoan chính, thân thể không chút tổn hại, chắp tay ngồi ngay ngắn giữa đài sen cháy dở, người đời nói ngài đã hóa thân thành tức thân Phật. Ngài để lại một bài kệ từ bi như sau: nguyện đem công đức này trang nghiêm tịnh độ Phật, báo bốn ân sâu dày, cứu ba đường khổ nạn. Nếu ai nghe hiểu được, tất phát tâm Bồ Đề, thân này xin báo tận, cùng sinh cõi Cực Lạc. Không chỉ thân thể hóa Phật, mà đến cả nghiệp hỏa thiêu đốt cũng chẳng làm tổn hại mảy may. Kỳ tích ấy khiến người người chấn động, tin tức lan truyền nhanh chóng khắp nơi. Từ Lạc Dương cho tới vùng Kinh Kỳ, tin chúng đều vì đó mà rung động. Từ con cháu Hoàng Thân Quốc Thích cho đến thứ dân chăm họ, vô số người đổ về Đại Chùa Thiềm Quang, chỉ mong được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan viên tịch trang nghiêm của vị cao tăng sau khi niết bàn. Phật kệ mà Đàm Lâm thượng nhân lưu lại có lời lẽ sáng rõ: chỉ cần khởi thiện tâm, cứu giúp kẻ hoạn nạn, thì có thể như ngài, thẳng thăng vãng sinh Cực Lạc, không còn vướng khổ luân hồi. Giáo pháp, kinh kệ dẫu có thâm sâu diệu nghĩa đến đâu cũng khó sánh với thần tích hiển hiện trước mắt, thân thể bất hoại, ngồi hoa sen mà nhập định, như tức thân Phật. Các nhà quyền quý, phú hào Đông Đô đều chấn động. Dẫn đầu là Đậu Kính, Phủ Doãn Hà Nam, rồi đến Chư Công Khanh, Huân Quý, Phú Thương, danh gia vọng tộc. Thì nhau mở kho, dâng tiền tặng gạo, thóc lúa, ngân lượng dồn về như sóng lớn sông Lạc, dũng mãnh không ngừng, so với lễ bố thí Vu Lan hôm trước, còn vượt xa gấp trăm ngàn lần. Chiếu theo di ngôn của Đàm Lâm thượng nhân, chùa Thiềm Quang không giữ lại một hạt thóc, một đồng tiền, toàn bộ đều đem đi cứu tế dân nghèo nơi nơi đói khổ. Vị đệ tử được ngài yêu quý nhất, đồng thời là người mang từ tâm lớn lao điển tòa quan triều chính thức kế thừa y bát, đảm nhận chức trụ trì mới của Đại Chùa Thiềm Quang, thay thầy gánh vác việc đời, thống lý tài vật, sắp đặt mọi chuyện cứu tế chu toàn đâu vào đó. Cách chương